Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 61. Phần 61. Diệp Thanh. Đại lĩnh chủ triều ngươi xông tới. Diệp Thanh một cái cơ linh. Không chút nghĩ ngợi mà thuận tay dùng hạt kiếm đi chắn. Kết quả Diệp Thanh lại lần nữa bị tạc thật. Xa. Mà đến giả lại vững như Thái Sơn. Chỉ là thân thể có chút hơi hơi cứng lại. Liền thừa thắng xông lên. Hướng nàng vươn lợi chảo. Lợi chảo nhập bụng 3 phần. Làm cơ giáp thanh máu trực tiếp giảm xuống 10%. Một đòn ngay tim. Nàng trở tay liền thay hồng. Thứ hướng về phía đại lĩnh chủ còn không có rút ra kia chỉ che kín vảy cá tay. Đại lĩnh chủ lúc này. Mới buông ra tay. Mà lúc này. Nó phía trước gọi tới lốc xoáy cũng đi theo mà đến. Tới gần Diệp Thanh, hoa hoa. Bình thường dị tộc tiêu diệt thế nào? Biển sâu quá hắc, nàng còn không thế nào thấy được, không sai biệt lắm. Còn thừa trăm tới chỉ. Hảo, Diệp Thanh nhìn gần trong gang tấc, vẻ mặt ẩn chứa sát thê chi hận phẫn nộ đại lĩnh chủ. Nàng gần hoa vài giây thời gian tự hỏi, ta ở mặt trên chờ các ngươi. Vừa dứt lời. Nàng đem tốc độ chạy đến nhanh nhất, hướng tới mặt nước phóng đi. Đại lĩnh chủ tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, một đường theo đuổi không bỏ. Thậm chí tại hậu phương đánh lén nàng, thẳng đến nàng lao ra mặt nước. Ngừng ở giữa không trung, Diệp Thanh nhìn xuống phía dưới nước biển, thượng một giây không sóng không. Gió, giây tiếp theo nước biển liền từ trung ương thật sâu mà hãm đi xuống. Giống bị hắc động hút đi, một cái thật lớn lốc xoáy đang ở vận lượng. Mà lốc xoáy chung một cái bóng dáng chậm rãi xuất hiện dò ra thân thể tới. Đứng ở giữa biển trừng mắt một đôi giống như bóng đèn đại cá mắt nhìn đông nhìn tây, trước mắt đại. Lĩnh chủ thanh máu đã bị hoa cúc hiến cho hắn bọn họ háo đi 35,5%. Còn thừa hơn phân nửa, Diệp Thanh xác định hảo mục tiêu lập tức lao xuống hướng đại lĩnh chủ. Chuẩn bị sấn nó còn không có nhìn đến nàng khi đánh lén nó một đợt, nhưng mà nàng còn không có đụng tới lĩnh chủ, đã bị một đạo chữ thập thủy nhận ngăn trở, thậm chí khi bị bắn trở về. Diệp Thanh nheo nheo mắt, mới phát hiện lĩnh chủ quanh thân có một tầng cực mỏng phòng hộ tầng. Chắc là truy đuổi nàng khi hơn nữa, hừ, phòng hộ cháo 2.0 bản sao. Nàng thay đôi tay hạt kiếm. Chuẩn bị đại làm một hồi, trở lại lục địa chính là đến nàng địa bàn. Mơ tưởng tồn tại trở về. Nàng lại lần nữa rút kiếm thứ hướng lĩnh chủ. Chọn dùng bách đánh nổ mạnh pháp tới công kích lĩnh chủ, liền ở nàng không ngừng háo lĩnh chủ huyết. Thời điểm, ức ly xanh cái thứ nhất từ đáy biển phản hồi không trung, hắn phản ứng cực nhanh. Lập tức gia nhập cùng đại lĩnh chủ trong chiến đấu, tiếp theo. Còn thừa người cũng sôi nổi chui ra mặt nước, cùng nhau tập trung hỏa lực công kích đại lĩnh chủ, ở 5 người hỏa lực áp chế hạ. Đại lĩnh chủ huyết lượng nhanh chóng giảm xuống. Cuối cùng, lĩnh chủ ở Diệp Thanh hạt kiếm bách đánh xuống. Thanh máu hoàn toàn quét sạch, rốt cuộc trị với đáy biển, mặt biển thượng lốc xoáy cũng dần dần tàn. Ra, khôi phục bình tĩnh, kết thúc, Diệp Thanh cảm thấy kết quả này tới có chút quá mức dễ dàng. Nàng thậm chí có chút không thể tiếp thu sự thật này, a. Diệp đại lão, ngươi cái này có phải hay không cuối cùng một cái lĩnh chủ? Sắt thép thập nhị chàng nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành sau. Lăng một lát liền kích động lên, mau nhìn xem tinh cầu có hay không chói định thành công. Đương nhiên không có, đây cũng là Diệp Thanh buồn bực nguyên nhân, rõ ràng cuối cùng một cái khu vực lĩnh chủ cũng qua. Nhưng nàng nhiệm vụ chủ tuyến vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa. Càng miễn bàn tinh cầu thăm dò nhiệm vụ chi nhánh. Còn không có công lược thành công. Hoa cúc hiến cho hắn từ vui sướng trung biến trở về nghiêm túc. Còn không có thông qua nhiệm vụ chủ tuyến thuận lợi chói định hành tinh người chơi. Cho nên hắn cũng không thể xác định giờ phút này trạng huống. Ngô, Diệp Thanh bất mãn gật gật đầu. Nghĩ thầm, chẳng lẽ nói. Cái kia tập kích nàng thần bí địch nhân mới là cuối cùng boss. Nhưng mà, đang lúc bọn họ còn ở rối rắm nhiệm vụ khi, một cái nấp trong đáy biển hắc ảnh đang ở lặng yên tới gần, kia. Cái kia, ngươi, các ngươi, mau xem, Báo thù Lộc bỗng nhiên sợ tới mức hoa dung thất sắc. Liền nhất quán nói chuyện trôi chảy đầu lưỡi đều không nhanh nhẹn lên, bọn họ đồng thời nhìn về phía. Hắn chỉ vào địa phương, hai chỉ khổng lồ bạch tuộc xúc tua vươn mặt nước. Che trời lấp đất mà hướng tới bọn họ đánh úp lại. Diệp Thanh nhìn kia chỉ cái đỉnh mà đến. Đem trời xanh che đậy rớt một nửa xúc tua khởi sướng ngốc. Nhất thời đã quên tránh né, tiểu trạc cây quả nhiên chỉ có thể là tiểu trạc cây. Cùng này xúc tua so sánh với cũng không phải là siêu cấp tiểu sao. Xúc tua từ bầu trời thật mạnh rơi xuống. Không chỉ có đem nước biển chém thành hai nửa. Ngay cả bờ biển thượng lục địa cũng bị tạp cái dập nát. Xuất hiện sâu đậm khe đất. Bị này đột nhiên đến công kích dọa ngốc rớt mọi người. Trực tiếp tại đây một cái tát hạ bị đánh đến quân lính tan rã. Rơi rụng khắp nơi, trước hết phản ứng lại đây vẫn là Diệp Thanh. Nàng theo kia thật dài xúc tua nhìn lại, chờ nàng thấy rõ xúc tua tập kích phương hướng sau, không cấm phát điên, ta sát, cái kia phương hướng chẳng lẽ không phải nàng lâm thời phòng thí nghiệm sao? Nàng lập tức bất chấp tất cả, cởi tàn huyết cơ giáp, ném xuống mọi người sau giá phòng hộ khoang liền trở về đuổi, tâm tồn may mắn nàng ở nhìn đến một. Mảnh bừa bãi phòng thí nghiệm sau hoàn toàn thất bại hy vọng, tổn thất thảm trọng. Nàng run run rẩy rẩy ngầm phòng hộ khoang, ở một đống phế tích thượng nôn nóng mà nhìn đông nhìn tây. Tìm kiếm ít bọn họ mấy cái, tuy rằng đau lòng hao tổn. Nhưng nàng càng để ý bọn họ hay không hoàn hảo, bằng không lại làm hàng kinh nghiệm mất trí nhớ gì đó. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến loại tình huống này. Tìm kiếm một lát, nàng rốt cuộc ở một góc tìm được rồi hôn mê Tiểu Tuyết, nàng vội vàng đem Tiểu Tuyết đánh thức. Vội vàng hỏi hắn, người thế nào? Những người khác đâu? Khụ khụ, mới vừa tỉnh lại Tiểu Tuyết bị Diệp Thanh diêu có chút khó chịu. Không cấm ho khan vài tiếng mới nói. Phòng thí nghiệm chỉ có ta cùng Íp Ca ở. Không biết, bỗng nhiên. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì? Đối Diệp Thanh nói, người không phải có thể nhìn đến chúng ta trạng thái sao? Diệp Thanh, nàng cư nhiên bị xúc tua đánh tới hàng trí. Nàng mở ra NPC trạng thái giao diện, sau đó liền khổ sở phát hiện, Íp đã ở vào sống lại chung trạng thái. Trạng thái còn thừa thời gian còn có 5 cái nhiều giờ, nhìn đến kết quả này. Diệp Thanh thực bi hận đan sen, dưới sự giận dữ mở ra phòng hộ khoang lại lần nữa phản hồi trên BIA hỏi N.MD. Người công kích nàng liền tính, rốt cuộc nàng còn có thể tại chỗ sống lại. Công kích NPC là cái chuyện gì? Thật vất vả giáo hội tay mơ Íp đánh quái. Hắn nếu là đã quên làm sao bây giờ? Nàng còn muốn một lần nữa lại đến một lần. Hôm nay, nàng liền phải làm chết ngươi cái giải tệ xúc tua. Diệp Thanh một đường mắng líu lo mà trở lại trên biển. Nghênh diện liền đối thượng bạch tuộc xúc tua, nhưng mà nàng đều chuẩn bị tốt ấn xuống lựu. Đạn công kích cái nút. Lại bị Hoa Cúc Hiến cho hắn ngăn cản. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Trước nhìn xem tình huống lại nói. Lấy chúng ta hiện tại hỏa lực còn không có biện pháp chiến thắng nó. Kinh hắn như vậy vừa nói. Diệp Thanh mới bình tĩnh lại. Bắt đầu xem xét cái này địch nhân trạng thái tới. Dị tộc tinh cầu lĩnh chủ y đoạn cấp bậc. LV 30 huyết lượng. 3000 phần 3000 tinh thần. 500 phần 500 công kích. 700 phá giáp. LV 12 phòng ngự, 120 hộ giáp, LV 8. Diệp Thanh nhìn đến nó cơ bản thuộc tính sau có chút giật mình, nói thật. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến loại này phi đánh số trực tiếp mệnh danh quái. Nghĩ đến vẫn là tinh cầu lĩnh chủ đặc thù đãi ngộ, hơn nữa, y đoạn cái này nhắc nhở. Cũng khó trách Hoa Hoa muốn cản nàng, thực rõ ràng. Này hai cái xúc tua chính là y đoạn. Thuộc về một cái độc lập giai đoạn, kia kế tiếp sẽ có hai đoạn tình thế, thậm chí là ba đoạn, đều yêu cầu tiêu diệt từng bộ phận, ha ha, tinh cầu lĩnh chủ như vậy khốc huyễn sao? Diệp Thanh ngẩng đầu, nhìn kia hai cái treo ở không trung xúc tua, phảng phất là treo ở nàng trên cổ hai thanh đao, năm người, xác thật không đủ a. Chương 70070 xương hàn bạch tuộc xúc tua ở công kích một lần sau. Lại không có tiếng động, mà là ở chỗ cũ không ngừng mà mấp máy, tựa hồ là đang đợi Diệp Thanh bọn họ chủ động khơi mào chiến đấu. Chung quy vẫn là Hoa Cúc Hiến cho hắn trước đã mở miệng. Hắn đem tàu ngầm ngừng ở bờ biển thượng thu hồi tới. Đối Diệp Thanh nói, chúng ta khả năng còn cần lại tìm những người này tới. Hơn nữa tương ứng trang bị cũng điều chỉnh một chút. Ước Ly Xanh cũng thập phần tán đồng. Dung ta chuẩn bị một vài, Diệp Thanh quay đầu hỏi Tiểu Lộc cùng Sắt Thép. Vậy các ngươi đâu? Báo Thù Lộc phục hồi tinh thần lại, có vẻ càng thêm hưng phấn. Phảng phất không chê việc nhiều. Không cần thật lâu, ta chỉ cần một hồi một lát liền hảo. Trang bị ta đều mang trên người. Ha ha ha ha, Sắt Thép thập nhị chàng ngắm ngắm tinh cầu lĩnh chủ liếc mắt một cái. Không cấm nói, ta biết đại lão bằng hữu nhiều. Lần này đánh lĩnh chủ cũng không thể đem ta bài xuất đi. Ta lại này không đi rồi. Nói xong, hắn liền làm bộ nằm liệt điều khiển vị thượng. Giống một cái không có sinh mệnh trên biển phù du, phốc. Báo Thù Lộc nghe được lời này, không cấm cười nói, liền ngươi về điểm này tiền đồ. Diệp Thanh thấy bọn họ đều chuẩn bị lưu lại, liền mở ra danh sách bắt đầu kéo người. Diệp Thanh, công lược tinh cầu lĩnh chủ, có rảnh mau tới, không rảnh cũng lại đây. Cửu không, cái gì, tinh cầu lĩnh chủ, đó là cái gì, cửu dạ, chuẩn bị một chút liền tới. Thiên tuyển chi nhân, a, chờ ta, ta tới. Hoa ảnh, trong chốc lát, lập tức tương đương, mời phát ra đi. Đại gia tựa hồ đối tinh cầu lĩnh chủ tương đối cảm thấy hứng thú. Diệp Thanh cơ hồ lập tức thu được không ít xác nhận hồi phục. Bất quá mọi người đều nói yêu cầu chuẩn bị một đoạn thời gian, dứt lời. Nàng cũng bắt đầu kiểm tra chính mình trang bị, linh hào cơ đã hủy hoại một nửa. Tự nhiên không thể lại dùng. Trước mắt nàng cũng không có ngang nhau kích cỡ thay đổi. Kia giờ phút này cũng chỉ có thể sử dụng thượng Adam làm tân cơ hình là một trận gần năm. Mễ thể cảm thao tác hình cơ giáp, cùng phía trước một bám vào hình khác biệt trọng đại. Hơn nữa nàng còn không có tìm được vừa lòng chủ vũ khí, tuy rằng có thể xứng đôi đối cải trang. Hạt kiếm có thể dùng, nhưng Diệp Thanh Tổng cảm thấy cái này tân cơ hình tốc độ khẳng định vô pháp đuổi kịp hạt bạo phá. Tốc độ, mà truyền thống hạt kiếm, nói thật nàng căn bản chướng mắt cái kia lực công kích cùng phá giáp đẳng cấp. Hơn nữa, còn có một việc, cái này kích cỡ cơ giáp nàng chỉ thể nghiệm quá một lần. Liền phát hiện thể cảm hình cùng bám vào hình thao tác cảm giác hoàn toàn không giống nhau, cho nên đối với Diệp Thanh tới nói, cái này cơ giáp hoàn toàn vẫn là xa lạ lĩnh vực. Diệp Thanh cúi đầu tự hỏi trong chốc lát. Đối bọn họ nói, các ngươi trước chuẩn bị, ta trở về cứu một chút ta lâm thời phòng thí nghiệm. Nói xong, nàng liền hỏa tốc về tới lâm thời phòng thí nghiệm kia phiến trên đất trống. Chuẩn bị lấy ra tân cơ giáp. Lén lút mà luyện tập lên, tân cơ hình chủ điều sắc vì màu trắng. Mặt khác bộ phận vì hôi, màu đen hệ, nhan sắc phối hợp cũng là phù hợp Adam tính lãnh đạm phong cách. Diệp Thanh cũng trực tiếp vì cái này cơ giáp đặt tên vì Adam A01 ở luyện tập đồng thời. Nàng còn đơn độc trò chuyện riêng mùa xuân của CC, Diệp Thanh. Người phía trước nói dùng trạng thái dịch kim loại làm vũ khí hảo sao? Nếu hắn không có làm tốt nói, Diệp Thanh chỉ có thể miễn cưỡng từ bỏ song kiếm lưu, mà chỉ sử dụng một phen hạt kiếm đi ngạnh cương. Nàng đợi trong chốc lát, đồng thời thu được mùa xuân của CC giọng nói trò chuyện cùng bưu tới phụ kiện. Mùa xuân của CC có vẻ có chút giấc ngủ không đủ, đánh ngáp nói, làm tốt, ngươi xem một chút. Diệp Thanh đem phụ kiện vũ khí đem ra, mới phát hiện là hai thanh gần 2 mễ thon dài cốt kiếm, tên là Xương Hàn, mũi kiếm bộ phận vì ngân bạch kim loại sắc, chia làm 12 cốt, nội tâm từ đen nhánh nóng chảy thiết liên tiếp, kiếm cách phía trên tản ra mỏng manh màu lam quang mang. Tựa hồ là năng lượng lắp trang bị, trên chuôi kiếm có mười mấy xúc khống điểm. Diệp Thanh tạm thời còn không biết là dùng làm gì, nàng nhìn đến cái này vũ khí có chút giật mình. Vội vàng hỏi, cái này vũ khí từ đâu ra bản vẽ? Ta như thế nào cũng chưa gặp qua. Mùa xuân của CC ha ha cười. tự nhiên là nhân dân quần chúng lực lượng. Bọn họ hiện tại còn ở nghiên cứu tiếp theo cái vũ khí muốn như thế nào thiết kế. Hôm nào lại mang ngươi nhận thức kia thanh kiếm này sử dụng thuyết minh cùng những việc cần chú ý. Đâu, ngoặc kép, hết chương.